Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 738. Đối phó ngươi chính là dễ dàng như vậy, Chu Hạ không nghĩ tới nhị địch phản ứng nhanh như vậy. Kinh ngạc vui mừng nhìn nàng, có thể à, rất có ngộ tính chứ sao, đúng không, ngươi cũng cảm thấy ta cái phương pháp này có thể không? Lấy được Chu Hạ khen ngợi, nhị địch cũng thật cao hứng. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là lắc lắc đầu nói. Người mới vừa rồi nhắc cái điểm này không tệ. Ánh mắt truyền dĩ nhiên rất trọng yếu. Nhưng đây là muốn nhìn một chút ngươi biểu diễn hiệu quả. Bây giờ ngươi hiện ra cho ta nhìn xem một chút. Nếu quả thật có thể đi đến muốn hiệu quả. Kia đến thời điểm thử vai diễn. Ngươi coi như rất có ưu thế. Kim Bình Nhi cái nhân vật này xuất sắc nhất chính là vô hình trung mị hoặc nhân tâm. Để cho người ta khó lòng phòng bị, có thể có đặc biệt biểu diễn phương pháp đem đặc điểm này biểu hiện ra. Ở đạo diễn tổ trong mắt nhất định sẽ tăng thêm. Được, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Nhị địch sửa sang lại tâm tình. Nghiêm túc tự hỏi, Chu Hạ thấy nhị địch nghiêm túc như vậy. Ở một bên yên lặng chờ, muốn cùng làm hay lại là khác biệt rất lớn. Huống chi đang biểu diễn bên trên, có lúc thiết kế ra được phương pháp, ở quay chụp thời điểm hiệu quả chưa chắc tốt. Ước chừng qua 2 phút, nhị địch suy nghĩ kết thúc, trực tiếp đứng lên, được rồi, chúng ta tiếp tục đối với phía dưới vai diễn. Ở nội dung cốt truyện bên trong ta sẽ còn có cảm giác. Cũng đúng. Vậy bắt đầu đi, Chu Hạ gật đầu đồng ý. Diễn xuất không khí cùng tâm tình rất trọng yếu, càng lợi cho diễn viên phát huy. Thế nào, công tử yêu thích này Nam Cương ánh trăng sao? Nhị địch tiếp tục biểu diễn Kim Bình Nhi, nàng một bộ ôn nhu vẻ mặt, thanh âm ấm áp nói. Chu Hạ là diễn là quỷ lệ, hắn cau mày, đê địa nhìn đối phương, phản hỏi. Ngươi tại sao phải giết cái kia ngư nhân? Nhị địch khẽ cười một tiếng, lộ ra trêu đùa biểu tình, sóng mắt lưu chuyển, những thứ kia ngư nhân hại không ít rồi, công tử thuộc hạ cũng hại thủ hạ ta. Ta làm như vậy cũng là vì công tử ngươi ra một hơi thở a. Đoạn này vai diễn biểu diễn kết thúc, hai người đều là ngừng lại. Thế nào, mới vừa rồi chú ý tới ta biểu diễn sao? Nhị địch đôi mắt đẹp lóe lên, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Chu Hạ. Ừ, chú ý tới, có chút ý tứ, trước xem một chút thu hình toàn thể cảm giác đi. Chu Hạ đi lên đem máy quay phim lấy xuống, với nhị địch đồng thời nhìn, mặc dù chỉ có hơn 1 phút đồng hồ video, hai người hay lại là cẩn thận thả về nhìn 3 lần. Có chút rõ ràng, còn chưa đủ tự nhiên, hơn nữa cảm giác cũng không đúng. Không đợi Chu Hạ nói chuyện, nhị địch tự mình liền nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Đúng không sao, từ từ đi, không phải là còn có 2 ngày mới thử vai diễn ấy ư. Đến, chúng ta tiếp tục đối với vai diễn, đang biểu diễn chung tiến hành ma luyện. Tranh thủ tối nay cho ngươi đem Kim Bình Nhi nhân vật này xuất sắc nhất địa phương cũng đem ta đến. Tốt nhất, Chu Hạ thấy nhị địch có thể biết được tự thân biểu diễn chưa đủ. Cũng không nói nhiều, dự định trực tiếp mở ra. Được, chúng ta đây tiếp tục. Nhị địch vui vẻ đáp ứng. Hai người tiếp tục đối với vai diễn đứng lên. 2 giờ bất chi bất giác vội vã mà qua. Nhìn nhị địch đóng vai Kim Bình Nhi khi thì xinh đẹp quyến rũ, liêu nhân tâm phách, khi thì ôn nhu động lòng người, tinh linh giảo hoạt, khi thì tiếu lý tàng đao, khẩu Phật tâm xà, cuối cùng đem điều này phong tình vạn trùng, xinh đẹp ác độc nữ nhân đắn đo thập phần thuần thục. Được rồi, biểu diễn rất khá, tối nay liền đến nơi này đi. Chu Hạ cảm thấy không sai biệt lắm. Dự định dừng lại, từng cái, thời gian còn sớm, chúng ta trở lại mấy trận vai diễn đi. Lấy được Chu Hạ công nhận, nhị địch rất có cảm giác thành công. còn muốn thừa dịp trạng thái được, tiếp tục đối với vai diễn. Không được, ta mệt quá, muốn tắm nghỉ ngơi. Bây giờ ta đã thay đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Trễ nhất không cao hơn 2 điểm liền muốn nghỉ ngơi. Chu Hạ ngồi ở một bên trên ghế salon. Cự tuyệt kéo hắn đứng lên nhị địch. Phải không? Vậy ngày mai đâu rồi? Ngươi ngày mai không có chuyện gì chứ? Nhị địch bắt đầu làm nũng. Ngày mai không có thời gian. Ta muốn an bài tác phẩm mới công tác chuẩn bị. Qua hết năm coi như trực tiếp mở máy. Vậy cũng tốt, ngươi đi nhanh tắm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhị địch ấm ức ngồi vào bên cạnh, không hề yêu cầu hắn. Nhị địch, ngươi có phải hay không là quên cái gì? Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn mới vừa rồi nhắc nhở rất rõ ràng a. Quên cái gì chứ? Nhị địch nháy con mắt, kỳ quái nhìn về phía Chu Hạ. Không phải là, nói phao, tắm sao? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở lần nữa đạo. Vậy ngươi đi phao a, ta chờ ngươi a, ngươi trở lại trước, ta đã tắm. Nhị địch tức giận nói. Chuyện này, có thể với ngươi lúc ấy nói không giống nhau. Ngươi mới vừa rồi, Chu Hạ cũng không làm. Nhưng hắn còn chưa nói hết nhị địch cũng đã che miệng cười lên. Cười thắt lưng cũng cong. Nàng cuối cùng là nghe rõ Chu Hạ ý tứ. Ngươi nghĩ thật là đẹp a. Nhị địch, ngươi cái này coi như không có thành ý. Ta mới vừa rồi nhưng là cùng ngươi đối vai diễn 2 giờ. Chu Hạ nhắc nhở, đó là ngươi hẳn a. Lại nói, thế nào ta rồi? Ta lúc ấy nói cho ngươi xong rồi tắm một cái. Cũng không nói còn lại. Có đúng hay không? Nhị địch buồn cười hỏi. Được. Ngươi đây là tá ma giết lừa đúng không? Kia cũng đừng trách ta. Chu Hạ cũng không nói nhiều. Dự định động thủ. Giờ phút này nhị địch một thân hồng sắc mị hoặc trang trí. Chính là nàng 4 bộ trang phục diễn chung. Kim Bình Nhi tối mị hoặc xinh đẹp một bộ. Hắn đã sớm động tâm không dứt. Lúc trước giới hạn nhị địch nói nàng thử vai diễn thời điểm phải dùng. Chu Hạ liền khắc chế hắn đối mỹ phục, mỹ trang yêu thích, bây giờ có thể sẽ không để ý rồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đi nhanh tắm a. Nhị địch thấy Chu Hạ phụ thân đưa nàng ôm, lập tức vỗ bộ ngực hắn kháng áp đứng lên. Không gấp, nói không chừng ngươi một hồi cũng muốn rót. Chu Hạ ý sâu sắc cười nói. Ngươi, vậy ngươi để cho ta thay quần áo. Nhị địch cầm Chu Hạ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, bảo toàn quần áo. A, bây giờ chậm, đây là đối với ngươi khiêu khích ta trừng phạt. Chu Hạ không cho nhị địch phản đối, ôm nàng nhanh chân đi vào rồi bên trong phòng ngủ. Hồng Nhan hàm răng than nhẹ, phong tình vạn chủng như cũ, Đàm Tiếu tà tà xâm cũng âm dương. Vẫn còn nhánh hoa hơn run rẩy. Khả năng cũng là minh bạch Chu Hạ tiếp theo nửa tháng đi trải nghiệm cuộc sống. Đem gặp qua đến không dính thức ăn mặn thời gian. Đối với Chu Hạ các loại thao tác, nhị địch đều rất phối hợp. Còn bất chợt chủ động ngự dụng một ít kiến thức, để cho Chu Hạ có thể tiết kiệm khí lực. Trong căn phòng ríu rít âm thanh kéo dài 1 giờ mới bình tĩnh lại. Nghỉ ngơi mấy phút sau, Chu Hạ đầy máu sống lại, vỗ vỗ nhị địch tựa vào trước ngực hắn đầu. Dậy rồi, đi tắm, không một lần nữa sao? Nghĩ đến Chu Hạ mới vừa rồi hung tàn, nhị địch không nhịn được trêu nói. Có ý gì? Lại khiêu khích ta? Đúng thì thế nào? Ngươi không phải nói cái gì ngươi am hiểu nhất liên tục tác chiến sao? Ha ha, nhị địch trêu nói. Đó là tự nhiên, chính sở vị, cưỡi kỳ mã, trương trường cung, cầm sắt tỳ bà bát đại vương vương vương ở trên cao. Đơn qua tác chiến, ngụy làm người, tập long y, mị si võng lượng tứ tiểu quỷ quỷ quỷ phạm một bên. Hợp tay gần cầm, ngươi hiểu không? Đối phó ngươi chính là dễ dàng như vậy. Chu Hạ không nhịn được mở miệng phản kích đạo. Cái gì? Ngươi mới vừa nói là cái gì?